Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, trung cấp chiến hồn. Là như vậy sao? Không trách không thấy Thẩm Sơn Kinh đám người lên thuyền. Hóa ra là trực tiếp đi máy bay hàng không rồi. Xác thực là cái trực tiếp nhanh chóng phương thức. Có thể thật có thể rất mau mở ra cục diện sao? Trình Lâm đối này duy trì hoài nghi. Phải biết thôi diễn thời điểm. Hắn mang theo con rối. Đại kiếm sư, Dư Phất mấy người đánh chừng mấy ngày mới coi như đến nơi đó. Đồng thời vẫn là tổng kết kinh nghiệm. Tách ra những kia lợi hại chiến hồn tình huống. Đám người này hàng không đi qua. Sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng không hiểu né tránh. Đi cùng đám kia chiến hồn cứng cương. Trình Lâm cảm giác bọn họ bị nhiều thiệt thòi. Cái túi này cho ngươi. Trang đồ vật dùng, Phùng Kỳ nói. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trong tay túi. Ân, đúng là cái cực lớn túi áo. Rất rắn chắc, mỗi tiểu tổ phát một cái. Dùng để trang tổn hại pháp khí. Trình Lâm mục đích là thu được tiên kiếm. Có cơ hội lời nói. Trộm giấu một ít pháp khí. Đối chiến hồn thực sự không có hứng thú. Cái nhóm này chiến hồn. Đánh lên vất vả. Lại nghèo đòi mạng. Cái gì đều không xong. Không chút giá trị. Trình Lâm cũng lười đi cùng chúng nó lãng phí thời gian. Theo Phùng Kỳ mấy người đồng thời dọc theo bãi cát hướng phía trong đi. Không đi ra bao xa. Liền nhìn thấy một ít tàn tạ mảnh kim loại. Gốm sứ mảnh. Thậm chí còn kỳ quái gỗ mảnh vỡ. Này đều là tổn hại nghiêm trọng linh khí. Thỉnh thoảng còn có một chút nhanh nát xương. Phải cẩn thận. Phùng Kỳ mấy người như gặp đại địch. Cẩn thận từng ly từng tí một. Cầm vũ khí. Bốn người cùng kháng chiến trong kịch truyền hình gỡ mìn quỷ một dạng. Hướng phía trước thăm dò đi. Trình Lâm ở phía sau mang theo túi lớn. Rất là không nói gì. Một mực lại không thể nói cho bọn họ biết biển này một bên hầu như không có chiến hồn. Chỉ có thể bất đắc dĩ theo. Chờ bọn hắn xác nhận sau khi an toàn. Trình Lâm sẽ đem những phế phẩm kia trang đến trong túi tiền. Bất quá dần dần, mọi người cũng thăm dò tình huống. Tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít. Trình Lâm túi lớn bên trong phế phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Không ở trong thôi diễn. Trình Lâm vô pháp thu được trình tự nhắc nhở. Nhưng được lợi từ ở trong thôi diễn kinh nghiệm. Hắn có biện pháp đại khái phán đoán ra pháp khí cấp bậc. Ven biển những pháp khí này. Cơ bản đều là cấp thấp linh khí. Số ít trung cấp linh khí. Đến mức cao cấp cùng bảo khí lại là một cái không thấy. Những này giá trị quá thấp. Nếu là chính ta, nhặt đều không nhặt. Trình Lâm trong lòng lầm bầm. Chậm rãi tiến lên. Mãi đến tận mấy người lật qua một cái sườn đất. Đi tới một rừng cây ở ngoài. Mới phát hiện con thứ nhất chiến hồn. Gào tương đương. Cảm nhận được có sinh mệnh có trí tuệ tiếp cận. Một cái cấp thấp chiến hồn lúc này từ dưới đất chui ra. Xung mấy người phát ra không tiếng động tiếng gào. Cẩn thận, Phùng Kỳ hô, bốn cái tiểu cổ lật cấp tốc kết thành một. Ba hàng ngũ, một cái tiểu cổ lật ở mặt trước đạp đất. Tức khác, một mảnh kỳ dị khói lửa bay lên. Hình thành trở ngại, phía sau ba cái tiểu cổ lật dồn dập mở ra dị năng. Một vòng bắn một lượt, kia chiến hồn giãy giụa chút. Miễn cưỡng phát ra một đòn, liền bị đánh tan rồi. Vật này xem ra không có tưởng tượng mạnh như vậy. Một cái tiểu cổ lật vuốt cằm nói. Đúng đấy, phương thức công kích cũng thực sự là cảm giác hệ tinh thần loại công kích. Nhưng ảnh hưởng không lớn, chính là choáng váng đầu chút. Một cái khác tiểu cổ lật xoa xoa huyệt thái dương, cười nói, lập tức xoay người bắt chuyện. Trình Lâm, người trước tiên nhặt đồ vật, mấy người chúng ta tiếp tục hướng về trong rừng đi một chút. Tốt, cẩn thận chút. Trình Lâm gật gù, cũng không nghĩ nhiều, liền mang theo túi lớn ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ. Phùng Kỳ đám người trận đầu thắng lợi. sĩ khí đại trấn, dồn dập bước nhanh về phía trước, tiếp tục thăm dò. Trình Lâm rơi ở phía sau, đầu tiên là đem trên đất mấy cái hoàn chỉnh phế phẩm nhặt lên đến, sau lại bắt đầu nhặt gốm sứ mảnh vỡ. Ban đầu là thật tốt một cái gốm sứ bình pháp khí bị đánh vỡ, mảnh vỡ tung một đất, hắn chỉ có thể chậm rãi nhặt. Còn có hai bộ xương người cũng phải nhặt lên đến, đơn độc dùng túi plastic bọc lại, dùng bút đánh dấu cấp. Này nhặt đồ vật công tác xác thực hào không có nguy hiểm, chính là rườm rà. Dùng một hồi lâu, Trình Lâm mới cuối cùng nhặt lên đến cuối cùng một mảnh vụn. Ôm lưới đã rất vẹn toàn túi áo, xoa xoa eo, bỗng nhiên lại chỉ nghe được phía trước trong rừng cây truyền đến một tràng thốt lên cùng kêu thảm thiết, là Phùng Kỳ bọn họ. Trình Lâm cả kinh, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Hắn tức khắc tinh thần dùng mình, nhanh chóng hướng trong rừng cây chạy đi. Chạy không bao xa, liền nhìn thấy trong rừng Tôn Kỳ đám người đang cùng một cái chiến hồn giao chiến. Nhìn thấy kia chiến hồn chớp mắt, Trình Lâm chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Trung cấp chiến hồn, này chiến hồn là một người thư sinh trang phục nam tử. Trong tay biến ảo ra một cái quạt giấy. Khi còn sống đại khái là nhẹ nhàng quân tử, chết rồi lại thành hung ác ác quỷ. Lúc này, nó chính chậm rãi thu nạp hư huyễn quạt giấy. Hiện trường linh khí nồng nặc gợn sóng còn chưa tiêu tan. Trình Lâm dựa vào kinh nghiệm, chớp mắt phán định nó rõ ràng là trung cấp chiến hồn. Nói cách khác, nó sức chiến đấu chí ít tương đương với ngũ hỷ tứ phẩm, sống sót là tam phẩm ba đoạn trở lên tu sĩ. Không trách Phùng Kỳ bốn người không địch lại, đây là gặp phải tinh anh quái a. Trình Lâm kinh hãi không thôi, trong lòng cảm khái mấy người này vận khí là thật kém cỏi. Ở hòn đảo biên giới đều đang có thể gặp phải vẫn lạc trung cấp chiến hồn, vận may này cũng là không ai rồi. Lúc này, một cái tiểu cổ lật đã ngã xuống, đang ở thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào. Đại khái là gặp phải tấn công bằng tinh thần. Phùng Kỳ cùng hai người khác cũng là sắc mặt tái nhợt, không ngừng dùng từng người năng lực chống đối. Đáng tiếc mấy người đều là nguyên tố hệ tu sĩ, đối với này chiến hồn vô pháp tạo thành đầy đủ thương tổn. Trình Lâm, người mau dẫn hắn đi, chúng ta ngăn cản cái tên này. Nhìn thấy hắn đến, Phùng Kỳ lúc này hô, dưới cái nhìn của hắn, kế trước mắt chỉ có thể là tạm thời lui lại, rời đi này chiến hồn hành động phạm vi, lại tính toán sau. Mà Trình Lâm lại chưa trả lời, chỉ là thả xuống túi áo, hít sâu một hơi, nhanh chóng vọt tới, mục tiêu rõ ràng là trung cấp chiến hồn. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận, đừng tới đây, nơi này nguy hiểm. Phùng Kỳ kinh hãi đến biến sắc, đầy mặt vội vã hô. Dưới cái nhìn của hắn, Trình Lâm tuy rằng cũng giống như bọn họ là nhị phẩm, nhưng dù sao cũng là người mới, kinh nghiệm chiến đấu khiêm khuyết, lúc này xông lại chỉ sợ là phải bị thương. Có thể kế tiếp một màn nhưng là làm hắn kinh ngạc không thôi. Theo Trình Lâm càng ngày càng gần, hắn quanh người bắt đầu có vô hình sóng linh khí hiển hiện. Hắn đầu tiên mở ra quảng vực thị giác, thị giác tăng cao, màu xám sương mù lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến mười mấy mét ở ngoài. Trong phạm vi chiến hồn trở nên sáng sủa rõ ràng rất nhiều, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, chiến hồn ngược lại gặp lại phiến hướng Trình Lâm bổ tới. Một đạo sóng tinh thần nổ ra, Trình Lâm lại sớm dựa vào quảng vực thị giác trước thời gian phát hiện, dựa vào thân thể trưởng khống, năng lực mạnh mẽ tránh người thể tách ra đạo công kích này. Lúc này hắn đã tới đến chiến hồn bên cạnh, chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, tinh thần phong bạo toàn lực mở ra, mi tâm phồng lên, linh khí mang bao bọc lực lượng tinh thần tác phẩm hội họa vô hình viên đạn, chớp mắt đánh vào chiến hồn. gào tương đương, chiến hồn như gặp đòn nghiêm trọng, ngửa mặt lên trời ôm đầu, phát ra không tiếng động gào thét. Trình Lâm lại một khắc không ngừng, lại là liên tục ba phát tinh thần phong bạo nổ ra. Chiến hồn nhan sắc rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. Tập hỏa công kích, Trình Lâm bỗng nhiên hô, mấy người còn lại mới như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập vây giết tới. Sau đó lấy Trình Lâm làm chủ, những người còn lại là phụ, mạnh mẽ cọ sát đầy đủ 3 phút. Này trung cấp chiến hồn mới cuối cùng không cam lòng gào thét một tiếng. Trọng thương, hướng dưới đất bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích. Hô tương đương, Phùng Kỳ mấy người thở dài một cái. Cả người đầy mồ hôi ngồi sập xuống đất. Một phen này khổ chiến, dị năng nhiều lần phóng thích. Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí dự trữ đều phải bị lấy sạch rồi. Chỉ có Trình Lâm trạng thái tốt nhất, nhẹ nhàng nhảy xuống, hơi có chút tiếc nuối nhìn trọng thương bỏ chạy chiến hồn. Hắn lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, nói, cuối cùng đem nó đánh tan, mọi người đều không có sao chứ. Nói xong, hắn quay đầu, liền nhìn thấy Phùng Kỳ mấy người một mặt phức tạp nhìn chăm chú hắn. Trình Lâm ngẩn ra, sờ sờ mặt, làm sao rồi, trên mặt ta có đồ vật. Phùng Kỳ lắc đầu cười khổ, lập tức đứng lên, dùng một loại cực kỳ cảm khái ngữ khí nói. Chúng ta là bất ngờ, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá mạnh, so với chúng ta đều lợi hại hơn. Giới thứ hai học viên thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người còn lại cũng lại là cảm khái lại là thổn thức nhìn trước mặt cái này, người mới, cùng học đệ, nhớ tới trước kia mấy người bọn hắn còn phải bảo vệ Trình Lâm. Không nghĩ tới, nhưng là bị bảo vệ rồi. Mấy người mặt già đỏ ửng, một lát sau, rồi lại là ha ha nở nụ cười. Sống sót sau tai nạn, trong lòng bọn họ không có đố kỵ, chỉ là vui mừng cảm khái. Trình Lâm lại không cảm thấy làm sao, chỉ là nhặt lên túi lớn, cười híp mắt nói, cái này chiến hồn lợi hại như vậy, nhặt được pháp khí phải rất khá, có thể đổi không ít điểm cống hiến. Sóng này máu kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.